Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267. Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Canh thứ hai, ba ngày sau là ngày lành đẹp trời. Ngô gia tiệc cưới, đang vào hôm nay cử hành. Tân lang là Ngô gia gia chủ tiểu công tử Ngô Một Chồng Thực. Tân nương là đời thứ nhất ẩn quân Ngô Cơ. Tiệc cưới không tính là ồn ào, nhưng cũng rất là long trọng. Qua lại phần lớn là mặt khác bốn nhà thế gia tử đệ, cùng với một chút đệ tử đặc biệt khách nhân. Còn có bây giờ Đại Chu Hoàng gia, cùng với ngũ đại gia tộc trụ cột, Thiên tử Cơ Huyền cũng tại danh sách mời. Trừ cái đó ra, bởi vì Ngô gia không có lão tổ, cho nên Tô Đắc Kỷ liền tới, xem như trấn tràng. Mà bây giờ Tô gia gia chủ Tô Nguyệt Khanh bởi vì làm một vài gia tộc việc vặt, vô pháp bắt kịp giờ ngọ tiệc cưới, chỉ có thể tham gia dạ yến. Những nhà khác có hay không lão tổ cũng là không rõ ràng. Ngô gia này hắc nhật hồng nguyệt bao phủ tầng thứ nhất, theo buổi sáng bắt đầu liền lần lượt người tới, ngắn ngủi một canh giờ, dùng âm phủ phong cách trang trí mà ra hôn lễ đại điện đã náo nhiệt lên. Hắc nhật treo cao, lụa trắng gấm lụa khắp nơi treo khua lên, đèn lớn lồng đỏ bị cái kia ảm đạm phụ trợ càng tươi đẹp, đơn giản như là sao sao hiện trường. Đây cũng là chiếu cố tuyệt địa một chút kỳ hành trùng, cùng với tuân theo Ngô gia truyền thống bố trí an bài, có thể nói vừa vặn thỏa đáng, cũng rất là mỹ lệ. Đương nhiên, tuyệt địa luôn luôn đều là nửa phong tỏa, có thể theo bên trong ra tới tham gia Ngô gia tiệc cưới, cũng chỉ là một chút hình thức đại biểu, mà chân chính kinh khủng tồn tại còn chưa thức tỉnh, chân chính mạnh vật lớn vô pháp leo ra. Ngô gia kết cấu cùng Tô gia hoàn toàn khác biệt. Tô gia ngũ trọng thiên, Ngô gia lưỡng trọng thiên, nhưng Ngô gia tầng thứ nhất lại khu vực bao la, tựa như một cái thế giới, mà lại cái thế giới này cấu thành vô cùng cổ quái. Trước đó Hạ Cực cùng Tô Điềm liền đã từng hợp tác, thông qua Ngô gia nhất trọng thiên đi qua xa xôi lục đảo tuyệt địa. Nói một cách khác, lục đảo tuyệt địa là hợp với Ngô gia nhất trọng thiên. Ngoại trừ lục đảo tuyệt địa, cùng Ngô gia tương liên tuyệt địa còn có không ít. Này loại tiểu thế giới cùng tiểu thế giới kết nối, nhưng thật ra là không bình thường. Liền như là bị một cỗ sức mạnh to lớn mạnh mẽ lôi kéo, khâu lại mà thành. Cho nên Tô gia ngũ trọng thiên cùng tứ trọng thiên ở giữa có vết nứt không gian, mà Ngô gia lại tầng thứ nhất bên trong có thật nhiều khe hở không gian. Cái này là khâu lại đường buông lỏng, làm sơ cải trang ăn mặc Hạ Cực nắm thiếp mời đưa cho Ngô gia đệ tử. Phía sau hắn một cái bọc lấy trường bào màu bạch kim, mang theo kỳ dị mặt nạ, người duỗi ra tay tay nắm thiếp mời cũng đưa tới. Ngô gia đệ tử kiểm tra không sai, chính là an bài hai người khách lên xe ngựa. Kéo xe ngựa hết sức cổ quái, không chỉ cường tráng mà lại này mặt ngựa có chút mặt người bộ dáng, hết sức làm người ta sợ hãi. Bạch kim trường bào người từ khi lên xe liền có chút run. Hạ Cực vỗ vỗ nó trống không áo choàng. Cái kia người nói khẩn trương, Hạ Cực cũng là im lặng. Ngô gia nếu như biết ngươi như thế một tôn hỏa kiếp bên trong boss bị mang tới tham gia tiệc cưới, nên khẩn trương hẳn là bọn hắn mới là. Vì trấn an Lưu Ly, Hạ Cực tiến tới nhỏ giọng nói, không có việc gì, một hồi đánh lên đến liền không khẩn trương. Lưu Ly gật gật đầu, hai cái tay tay nâng cao, một bộ trông đợi sớm một chút đánh lên đến dáng vẻ. Màu đen liệt ngày càng cao treo lấy, tản ra không thể được xưng là hào quang ánh sáng. Xe ngựa đứng tại một chỗ quảng trường, sau đó trở về lại hướng phía trước liền là hôn lễ hiện trường. Nhưng mà Hạ Cực lại không hướng nơi đó đi tới. Đây là lần thứ hai tới Ngô gia, lần đầu tiên tới vì cứu Tô Lâm Ngọc, lần này là vì chính xác sử dụng đế lệnh. Đế lệnh tác dụng cực kỳ cường đại, nói ngắn gọn, chỉ cần nhường đế lệnh chỗ đến chính xác địa phương, là có thể chia ra 1/3 cái Ngô ra, sau đó hóa về thế giới của mình, đồng thời làm lại cửa ra vào, làm Ngô Cơ nói cho Hạ Cực đế lệnh công dụng lúc. Hạ Cực đơn giản đối quỷ đế tràn đầy im lặng, thứ này cũng có thể lấy ra cược. Khó trách Ngô gia lão tổ liên tiếp nhất định phải thu hồi đi. Nhưng nếu như muốn nhường đế lệnh sắp đặt đến chính xác vị trí, liền chắc chắn cần sớm đóng cửa Ngô gia đáng sợ nhất một chỗ đại trận. Bằng không một khi Ngô gia mở ra đại trận, tới cái bắt rùa trong hũ, cho dù là Hạ Cực, cũng là mọc cánh khó thoát. Hạ Cực sờ lên trong ngực một cái khác tấm lệnh bài. Đây là Ngô Cơ cho hắn thông hành lệnh, có thể làm cho đi hướng một cái khoảng cách đại trận rất gần địa phương. Đến lúc đó, hắn lại nghĩ biện pháp đi hướng mở ra đại trận trọng địa. Mà bởi vì Ngô Cơ đại hôn duyên cớ, phòng thủ cũng sẽ yếu hóa rất nhiều. Hắn nghiêng người rời đi, cách xa huyên náo, Lưu Ly cố nén bay xúc động, dùng xinh đẹp lông đuôi xem như chân dài. Khéo léo di chuyển lấy, theo sát sau lưng hắn. Có lẽ, nó là cái thứ nhất bước đi tiểu Phượng Hoàng. Quỷ Vĩ Ương, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Một cái cười rạng rỡ, hơi hơi gập cong nam nhân đang nghênh đón khách đến thăm. Hắn là Ngô Cơ cha đẻ, lúc này xoa xoa tay, lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi như vậy, Ngô Cơ bản thân đối Ngô gia có công. Hiện tại lại gả cho gia chủ nhi tử, sau này mình tại Ngô gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Này có thể không so qua đi. Hiện tại này siêu phàm thời đại, nếu là đột phá phàm nhân mệnh luân, đây chính là có thể hưởng ít nhất ngàn năm chi phúc. Nữ nhi này nuôi thật là tốt, cũng không cần chính mình phiền một điểm, lại có thể mang đến cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Ha ha ha. Thật là một cái bảo tàng nữ nhi a. Hắn là thật vui vẻ, làm nữ nhi có thể gả cấp gia chủ nhi tử thấy vui vẻ. Nam nhân đột nhiên nhãn tình sáng lên, chạy nhanh đi hướng không đám người xa xa, cúi đầu khom lưng nói: "Gia chủ, xin mời ngồi." Thượng tọa, Ngô gia tiểu lão đầu tới gần nói: "Ta nghe nói Ngô Cơ nha đầu kia có chút cáu kỉnh, không muốn cùng một chồng thực thành hôn." Nam nhân vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nói liên tục: "Không có, không có, gia chủ không muốn nghe tin nghe đồn. Ngô Cơ nghe nói có thể cùng tiểu công tử vui kết liền cành, đó là vui vẻ ghê gớm." Ngô gia tiểu lão đầu gật gật đầu: "Ngươi sớm không nói có vấn đề, như vậy hôm nay liền không thể có vấn đề." Nam nhân kia nói: "Gia chủ, ta cam đoan, nhất định khiến tiểu nữ cùng tiểu công tử may mắn hạnh phúc phúc địa vào động phòng." "Vậy thì, tốt." Ngô gia tiểu lão đầu sau lưng theo một người tướng mạo xuất khí, nhưng trên mặt treo chút lười nhác tà khí thiếu niên. Thiếu niên cười híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân nói: "Nhạc phụ, ta muốn đi xem tân nương của ta tử." Nam nhân vội vàng nói: "Tiểu công tử, mời tới bên này, Ngô Cơ có thể là đang ở trang điểm, liền đợi đến cùng ngươi thành hôn đây." Ngô một chồng thực lộ ra một vệt cười, hắn hướng về nơi xa chắc điện mà đi. Trong gian điện phụ, thị nữ đang ở làm tân nương tử cẩn thận cài lấy châu ngọc xương châm, cầm trong tay đè ép châm đầu nhẹ nhàng cắm vào bàn phát, lại buông ra, châu ngọc rơi thẳng, phát ra thanh lãnh tiếng vang. Ngô Cơ nhìn xem trong gương đồng tuyệt sắc gương mặt, song đồng không có chút nào nhiệt độ, mà trong gương đồng bỗng nhiên chiếu ra cửa điện mở ra. Một cái nhìn như lười nhác tà khí thiếu niên tựa vào cửa hông, liếc qua chung quanh thị nữ nói: "Tất cả đi xuống." Thị nữ nói: "Có thể là tiệc cưới sắp bắt đầu, tân nương tử trang xuống." Ngô một chồng thực thanh âm băng lãnh. Ngô Cơ nói: "Giữ lại." Ngô Một Chồng thực nói, xuống, bọn thị nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vội vàng hành lễ, sau đó chạy đi xuống, trống trải chắc điện, chỉ để lại hai người. Ngô Một Chồng thực đi đến cái kia tuyệt sắc tân nương tử sau lưng. Tiến đến nàng bàn phát ở giữa hít sâu một hơi. Ngô Cơ, ta hoài niệm lúc trước. Lúc trước ngươi làm ẩn quân lúc xem thường ta. Đánh ta mắng ta. Hôm nay ngươi lại muốn cùng ta thành hôn. Trở thành ta nhị phòng. Ha ha, ta muốn cho ngươi xem một chút. Ngươi đã từng xem thường nam nhân là lợi hại cỡ nào. Ngươi đã từng cho ta khuất nhục càng nhiều. Hôm nay ta liền càng hưng phấn. Càng vui vẻ, thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần dâm tà. Trong lúc nói chuyện, hai tay liền từ sau liền muốn dán vào cái kia xương quai xanh đi xuống đi. Nhưng mà, trong đại điện đều là bóng mờ. Ngô Cơ chỉ là hơi động một chút. Chính là tính cả lấy ghế đá tan biến ngay tại chỗ. Mà xuất hiện ở ba trượng bên ngoài. Nàng lạnh lùng nói, Ngô Một Chồng thực. Lúc trước bàn giao ngươi đi làm sự tình, ngươi ứng chuyện này, nhưng không chỉ không có đi, còn cùng chết đi tông bảy tên nữ đệ tử pha trộn ba ngày. Về sau còn nắm cái kia bảy tên nữ đệ tử giết đi. Ngươi làm trễ nải sự tình, còn làm chuyện như thế, ta không nên phạt ngươi sao? Này làm sao gọi là cho ngươi khuất nhục? Cái kia tà khí nam tử cười lạnh nói. Những cái kia thế gian tiểu môn phái đệ tử, có thể gọi người sao? Ta ban cho các nàng hạnh phúc, các nàng dù cho sau một khắc chết cũng vẫn là hạnh phúc. Đến mức ngươi lời nhắn nhủ sự tình, bao lớn chút chuyện, liền vì cái này trừng phạt ta. Ngô Cơ bó tay rồi, nàng chợt phát hiện chính mình cuối cùng thật không cách nào cùng thế gia người tiến tới cùng nhau. Đi! May mắn nàng sớm đã quyết định, này để cho mình cho Ngô gia một kinh hỉ đi. Ngô Một Chồng thực đột nhiên hướng phía trước mấy bước, hai tay hướng về kia tuyệt mỹ tân nương tử ôm đi. Nhưng này ôm một cái lại là ôm rỗng, Ngô Cơ ở trong bóng tối giống như trong nhà một dạng. Một ý niệm lại hoàn thành cự ly ngắn xuyên qua, mà xuất hiện ở Ngô Một Chồng thực sau lưng. Ngô Một Chồng thực hừ lạnh một tiếng, nhưng tiếp theo lộ ra mỉm cười. Ngươi cũng là người nhà họ Ngô, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhiều lắm là nắm dùng tại cái kia bảy tên nữ đệ tử trên người lực lượng phát tiết đến trên người. Ngươi mà thôi, nhiều lắm là ta nhường ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thị tẩm. Ha ha ha, Ngô Cơ nói, không nên quên. Ta làm Ngô gia đứng lên ẩn quân, trợ giúp Đại Chu bát phương chinh chiến, thành lập vương triều, đây là công lao a. Ngô Một Chồng thực nói, là công, nhưng việc đã đến nước này, ngươi không chỗ nương tựa, ngươi cái kia cha hôn một cái sức lực mà đem ngươi giao cho ta. Thật giống như ngươi cái tiện nghi này hàng ta không muốn đều không được a. Ha ha ha, Ngô Cơ vẻ mặt hờ hững. Ngô Một Chồng thực nói, ta liền thích xem ngươi phản kháng bộ dáng. Đêm nay, ta muốn cho ngươi nếm thử ta nhận qua khuất nhục. Nói xong, hắn chắp tay đi ra chắc điện. Mới đến trước cửa điện, liền thấy cái kia vốn là nghênh ở trước cửa nam nhân. Hắn mỉm cười quát lên, nhạc phụ, nam nhân kia vội vàng nói, tiểu công tử yên tâm, nữ nhân này a. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Ta đi giúp ngươi nói một chút nàng. Thật sự là không có quy củ. Ngô Một Chồng thực nói. Nhạc phụ nghe được lời nói của ta rồi. Cái kia nam nhân cười nói. Nghe một điểm. Nhưng nếu không phải tiểu công tử nói. Ta còn không biết nhà đầu này thế mà trừng phạt qua công tử. Thật sự là to gan lớn mật. Không quan trọng một điểm nhiệm vụ. Không quan trọng mấy cái thả rông nô bộc, tính là thứ gì, lại nói, nàng trừng phạt ngài, nàng xứng sao, yên tâm, tiểu công tử, ta giúp ngươi đi nói hắn, ta dù sao cũng là cha nàng. Ngô Một Chồng thực cười nói, làm phiền nhạc phụ, nam nhân kia đáy lòng vui vẻ, thác thân mà qua, đi vào chắc điện, nhìn một chút cái kia ngồi trong bóng đêm mỹ nhân tuyệt thế. Hắn đóng cửa lại, nguyên bản phẫn nộ mặt lập tức sụ xuống, lộ ra mấy phần tội nghiệp chi sắc nói: Ngô Cơ a, ngươi nhất định phải lý giải cha a, cha là thật không dễ dàng a. Ngươi nếu là không cố gắng gả cho tiểu công tử, ta có thể liền xui xẻo. Ngô Cơ nói, ngươi nếu không ứng, không thúc đẩy hôn sự này, làm sao đến tận đây? Nam nhân kia nhướng mày nói, ngươi không phải nữ nhi của ta sao? Ta giúp ngươi ở gia tộc chọn một cái tốt phu quân thì thế nào? Ngươi nhất định phải lý giải ta, nhất định phải giúp ta, có được hay không? Mà lại cha là người từng trải, ngươi nhất định phải nghe lời của ta, dạng này mới có một cái tốt hơn tương lai. Cha cũng là vì tốt cho ngươi a. Ngô Cơ ứng tiếng, tốt. Sau đó không nhìn hắn nữa. Nam nhân kia thối lui ra khỏi chắc điện, khôi phục một mặt tự đắc lại tươi cười bộ dáng. Đáy lòng của hắn rất là dễ chịu. Thối lui bọn thị nữ lại ong súng lại, làm Ngô Cơ tiếp tục cách ăn mặc, mà Ngô Cơ lại hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một chút nơi xa. Hôm nay là này làm người buồn nôn đại hôn tháng ngày, cũng là nàng mang theo Hắc Hoàng Đế tiến vào Ngô gia tháng ngày. Ngô gia nô bộc rất nhiều, dùng hạ cực tính tình, có lẽ sẽ không lạm sát một trận, nhưng hôm nay đã chú định cái kia 1/3 Ngô gia sẽ bị triệt để chia ra đi. Sau này, nàng Hạ Cơ cùng thế gia không đội trời chung, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.